Lại thấy 1982, Hữu Kiến 1982. Chương 56, Tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Văn nhìn thấy phản ứng của chị thì rất vừa lòng, cậu cợt nhả nói, hề hề, chị không thể ngờ được đi. Với ai, Diệp Tuệ dù có thế nào đi nữa cũng thật không ngờ Doãn Võ sẽ yêu đương, cô cảm thấy dù cho muốn yêu sớm, hẳn cũng sẽ là Doãn Văn, mà không phải là Doãn Võ vẫn luôn nghe lời có hiểu biết, điều này làm cho Diệp Tuệ bắt đầu thức tỉnh chính mình, có phải cô quan tâm Doãn Võ quá ít hay không, đến nỗi đều chẳng chú ý đến tư tưởng biến hóa của thằng bé. Trên mặt Doãn Văn lộ ra thần sắc hài hước, là cái cô bạn hạng 2 trong cuộc thi tổng kết lớp em, tên Khâu Nhiên Lệ. Không phải em nói, ánh mắt Tiểu Võ rất có vấn đề, cô bạn kia là ủy viên học tập lớp bọn em, đối với ai cũng hung dữ. Chả biết Tiểu Võ coi trọng cô nàng kia điểm nào, việc này là thật hay giả, em nghe chính miệng Tiểu Võ nói, hay là em thấy hai đứa bọn nó ở cùng nhau. Diệp Tuệ biết con trai tuổi này yêu ồn ào nhất, có đôi khi con trai con gái vốn cũng chẳng có quan hệ gì, kết quả lại bị la ó ở cùng nhau, có khả năng đã bị ồn ào ra vấn đề rồi đây. Doãn Văn nói, bạn trong lớp đều biết, bọn nó còn hỏi thăm em nè. Nhưng mà em hỏi Tiểu Võ, nó chết không thừa nhận. Vậy chưa hẳn là thật, em đừng có đi theo ồn ào bậy, mấy đứa là anh em song sinh, vốn nên tín nhiệm nhau không chuyện gì không nói, đừng có bởi vì chút chuyện này mà quậy cho xa lạ. Diệp Tuệ nói, Doãn Văn đưa tay gãi gãi má, nói, em thấy trong cặp sách của Tiểu Võ có thư Khâu Nhiên Lệ viết cho nó, có điều không thấy được nội dung. Thế thì cũng có thể là cái khác. Có điều mặc kệ có phải thật hay không, chị phải đi tìm Tiểu Võ tâm sự, giờ em làm cái đề này đi, quay đầu lại chị đến kiểm tra. Diệp Tuệ bố trí bài tập cho Doãn Văn, tự mình đi tìm Doãn Võ. Diệp Tuệ tự kiểm điểm, từ sau khi Doãn Văn chuyển đến nhà kho, Doãn Võ liền một mình ở trong nhà, tuy anh cả cũng ở bên kia, nhưng trên thực tế anh cả thường xuyên không ở nhà, Doãn Võ vẫn ở trên lầu một mình, chắc chắn sẽ tịch mịch đi, nhất là con trai tuổi trẻ thế này. Doãn Võ tự hạn chế, trên phương diện học tập thì trước nay không thế nào làm người ta nhọc lòng, thằng bé lại hiểu chuyện, trong sinh hoạt cũng không có làm gì để người ta quan tâm, cho nên bọn họ thật sự ít khi hỏi đến thằng bé, liệu đây có làm nó cảm thấy người nhà bất công, càng quan tâm Doãn Văn hơn chút không? Có câu tục ngữ là, đứa bé biết khóc có sữa ăn, Doãn Văn hẳn là đứa bé biết khóc kia, đứa bé hiểu chuyện luôn dễ bị xem nhẹ. Tuy trong nội tâm Diệp Tuệ cũng không có càng thiên vị Doãn Văn hơn chút nào, nhưng cô phải thừa nhận là tốn tâm tư với Doãn Văn hơn so với Doãn Võ rất nhiều, Diệp Tuệ nghĩ vậy, lại càng áy náy với Doãn Võ. Doãn Võ không ở trong tiệm coi tivi, thằng bé hẳn là về phòng rồi. Diệp Tuệ lên lầu tìm cậu, vừa đi vừa cân nhắc tìm từ ngữ, làm sao mới có thể để Tiểu Võ mở rộng cửa lòng mà nói chuyện cho thật tốt với mình. Anh cả không ở nhà, cửa phòng Doãn Võ là khóa lại, Diệp Tuệ gõ gõ cửa phòng, Doãn Võ ở bên trong hỏi. Ai vậy? Diệp Tuệ nói, là chị đây. Tiểu Võ em ngủ rồi sao? Không bao lâu, Doãn Võ đi tới mở cửa. Có chuyện à chị? Không có chuyện gì, chỉ là muốn đến trò chuyện với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ vào phòng Doãn Võ, mới nhớ tới mình đã rất lâu chưa từng tới đây, phòng biến hóa rất lớn, vị trí giường đổi hướng, bàn học cũng đổi vị trí, còn thêm một cái giá sách trên đó xếp không ít sách, có một chút là sách giáo khoa của thằng bé, ngoài ra chính là sách mà Diệp Tuệ mua cho thằng bé, còn có một chút phòng chừng là chính nó mua. Tiểu Võ, em đang làm gì đó? Diệp Tuệ nhìn một vòng, cảm thấy cũng chỉ là cái phòng con trai đơn giản, có hơi hỗn loạn chút nhưng còn không đáng ngại, ít nhất sạch sẽ hơn phòng Doãn Văn không ít. Doãn Võ nói, đọc sách, cậu nói xong thì khép một quyển sách đang mở ở trên bàn lại, sau đó để bìa sách ở phía dưới. Đọc sách gì đó, Diệp Tuệ đi qua cầm lên xem một cái thế mà là một cuốn anh hùng xạ điêu truyện, bìa sách đều sắp rớt ra, góc sách cũng cuốn lên, hiển nhiên là bị lật xem vô số lần. Đây rõ ràng là sách lậu, bởi vì đầu năm nay sách Kim Dung còn chưa có chính thức tiến cử đâu. Trên mặt Doãn Võ có chút khẩn trương, sợ chị mắng cậu, Diệp Tuệ thả sách xuống, cười nói. Xem tiểu thuyết võ hiệp à, sách Kim Dung chị cũng từng đọc mấy cuốn, rất hay. Trên mặt Doãn Võ có rõ ràng có loại biểu cảm nhẹ nhàng thở ra, bình thường mà nói, loại sách này đều bị người lớn trong nhà định nghĩa là tà thư, sách ảnh hưởng đến học tập liệt vào, lúc mà mình cho hai dấu hoa thị như này nghĩa là bản bên Trung cũng bị mất chữ luôn nhé, chắc bị phạm vào từ cấm gì đó mà bị mất chữ. Diệp Tuệ ngồi xuống ghế, nói. Em ngồi đi Tiểu Võ, chúng ta đã lâu không trò chuyện rồi, hôm nay tùy tiện tâm sự đi, nói thoải mái, muốn nói cái gì cũng được. Doãn Võ ngồi xuống bên người, mũi chân vô thức quẹt qua quẹt lại, cúi đầu không nhìn Diệp Tuệ. Diệp Tuệ đánh giá em trai tuy trông giống như đúc với Doãn Văn, nhưng mà khác biệt của hai đứa nó càng ngày càng rõ ràng, loại khác biệt này biểu hiện trên tính cách cùng khí chất. Diệp Tuệ cảm thấy tuy Doãn Văn là một đứa thành tích đặc biệt nát, nhưng nó rất tự tin, cảm thấy chính mình rất ghê gớm, thành tích của Doãn Võ cao hơn của Doãn Văn một mảng lớn, nhưng mà thằng bé lại cứ lặng im không tiếng động như cũ, yên lặng ẩn giấu chính mình đi, thiếu mất tinh thần phấn chấn cùng trào dâng mà cái tuổi này nên có. Hôm nay chị là đến xin lỗi em, thật xin lỗi nhé, Tiểu Võ. Diệp Tuệ mở miệng nói, Doãn Võ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Tuệ, hiển nhiên không rõ vì sao Diệp Tuệ lại muốn xin lỗi cậu. Chị, sao vậy? Diệp Tuệ nói, chị cảm thấy như này, chị quá bỏ bê em, không đủ quan tâm em. Có phải em cảm thấy chị có chút bất công với em với Tiểu Văn không? Chị càng quan tâm nó hơn em một ít, Doãn Võ hơi chớp mắt chậm rãi cúi đầu, không lên tiếng nữa. Diệp Tuệ vừa thấy liền hiểu rõ, quả thế trẻ con đều mẫn cảm, dù cho thằng bé không nói, thằng bé cũng có thể cảm thụ được. Diệp Tuệ nói, thật ra thì Tiểu Võ chị nói với em, so với Tiểu Văn, chị càng thích em hơn một chút, liệu em có cảm thấy chị đang nói dối không? Doãn Võ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tuệ, biểu cảm kia tựa hồ có chút nghi hoặc. Diệp Tuệ cười, bởi vì em càng nghe lời càng hiểu chuyện nha, ai không thích đứa bé càng hiểu chuyện chứ? Em cảm thấy thầy em thích em hơn hay là Tiểu Văn? Doãn Võ nhướng nhướng mày, nhẹ nhàng gật gật đầu tựa hồ cảm thấy lời chị nói có thể tin chút. Diệp Tuệ nói, chị không phải cố ý xem nhẹ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết em có từng nghe qua một câu như này chưa, đứa bé biết khóc có sữa ăn, chính là nói rằng đứa nhỏ cứ yêu khóc nháo luôn có thể làm cho người lớn chú ý hơn, phải ôm nó một cái dỗ một cái. Hiện tại dùng câu này để hình dung hai đứa đương nhiên đã không quá thích hợp, nhưng đạo lý vẫn là không khác mấy. Tiểu Văn nghịch ngợm gây sự, tính tình táo bạo, tính cách vội vàng sao động, lúc nào cũng có khả năng bị ba đánh rồi bỏ nhà đi. Nếu như chị không nghĩ cách để nó học vài thứ nó thích một chút, phòng chừng nó ngay cả sơ chung cũng không học xong, sau đó liền ra lăn lộn ngoài xã hội. Lăn lộn ngoài xã hội cuối cùng sẽ thành cái dạng gì? Thời gian trước bắn chết một đám người như thế em cũng nghe nói rồi nhỉ, có người chính là nghĩ sai thì hỏng hết mà đi cướp mấy đồng tiền của người khác, kết quả bị phán tử hình. Chị sợ Tiểu Văn cũng phạm lỗi như vậy, cho nên mới phá lệ để bụng nó một chút. Em cũng không muốn nó cuối cùng biến thành như thế đúng không? Doãn Võ gật gật đầu, tháng trước xử quyết nhóm phạm nhân đánh nghiêm đầu tiên, phạm nhân tử hình còn bị áp đi dạo phố thị chúng, tuy bọn họ chưa từng xem, nhưng cũng nghe người lớn nói không ít. Cậu biết chị nói đúng, bởi vì Doãn Văn từng nói không chỉ một lần là ảnh không muốn đi học, thậm chí ảnh còn rất bội phục những tiểu bá vương đầu đường kia, thấy người ta đánh nhau rất lợi hại, nếu như mặc kệ chắc chắn Doãn Văn cũng sẽ trở thành một tên côn đồ. Diệp Tuệ còn nói, chính Doãn Văn không biết cố gắng, thành tích lại kém, dựa vào đi học là không có đường ra, nhưng chị nghĩ thế nào đi nữa cũng phải để nó thuận lợi học xong sơ chung. Tốt nhất là có thể thi lên cấp 3, chờ nó lại lớn hơn chút, có sức phân biệt rồi, mới yên tâm để nó vào xã hội. Chuyện duy nhất nó cảm thấy hứng thú hơn nữa còn làm rất tốt chính là ca hát, chị hy vọng tương lai nó có thể dựa vào cái này ăn cơm. Dù cho không thể, chờ nó đủ tuổi đi làm lính cũng được. Chị không hy vọng nó tốt nghiệp sơ chung cái liền đi lăn lộn xã hội, bây giờ rất rối loạn, lấy tính cách Doãn Văn, khả năng không trở nên hư hỏng quá nhỏ. Em với nó là song sinh, cảm tình thân hơn ai hết, em hẳn cũng không hy vọng nó đổi bại, đúng không? Điểm đó Doãn Võ đổ lại là chân tâm thực lòng nghĩ vậy, Doãn Văn là anh ruột cậu tuy bình thường thích áp bức cậu, nhưng trên tổng thể thì vẫn là đối tốt với cậu, nhất là vào lúc người khác bắt nạt cậu, Doãn Văn luôn không chút do dự mà đưa người ra. Thật ra chị vẫn luôn lấy em làm vinh, nhà chúng ta chỉ có em là thành tích tốt nhất. Diệp Tuệ nói, Doãn Võ có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Vũ với Tiểu Tích tốt hơn em. Diệp Tuệ cười gật đầu, đúng, thành tích mấy em ấy cũng tốt, chị là nói mấy anh em ruột bọn mình, tương lai em chắc chắn có thể thi được đại học tốt. Tiểu Võ thích làm cái gì? Hoặc là nói tương lai muốn làm cái gì? Doãn Võ ngẩng đầu lên nhìn chị, em muốn làm cảnh sát hoặc là bác sĩ. Diệp Tuệ nhìn Doãn Võ có chút giờ khóc giờ cười, vì sao lại cố tình chọn hai cái nghề vất vả nhất a? Doãn Võ có chút bất an nhìn cô. Không tốt sao? Rất tốt, Diệp Tuệ gật đầu, hai nghề này đều rất vĩ đại, một cái là bảo vệ duy trì an ổn xã hội, một cái là cứu chết đỡ thương. Nhưng mà hai nghề này đều có một đặc điểm chung, đặc biệt cực, nếu như em cảm thấy là vì lý tưởng, dù cho cực nhọc chút cũng chả thế nào, vậy dũng cảm đi làm đi. Doãn Võ gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ còn nói, trước đó chị từng nói với em, nếu em thật có chuyện gì cảm thấy đặc biệt hứng thú, giống như Doãn Văn thích ca hát ý, em có thể nói với chị, chúng ta cũng bồi dưỡng chút hứng thú sở thích. Doãn Võ cẩn thận suy nghĩ một chút, em chỉ thích đọc sách chơi cờ. Diệp Tuệ cười, vậy cũng được, có rảnh thì đọc nhiều sách, làm một nam sinh bác học hiểu nhiều cũng phi thường có mị lực. Tiểu Võ, gần nhất em có chuyện gì rất bối rối không? Doãn Võ quay đầu nhìn Diệp Tuệ, trong ánh mắt toát ra không hiểu. Không có nha, Diệp Tuệ cân nhắc phải mở miệng thế nào, làm cô giáo có kinh nghiệm phong phú, Diệp Tuệ từng thấy nhiều ví dụ học sinh yêu đương lắm rồi, lúc mới đầu, các thầy cô cha mẹ xem yêu sớm như mãnh thú hồng thủy, theo thời đại phát triển, các thầy cô cha mẹ cũng dần dần sửa đổi thái độ, đứa nhỏ tuổi này đúng là thời thanh xuân tốt đẹp nhất, ái mộ bạn khác phái là tránh không được, mọi người dần già cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì tính phát triển đa dạng của xã hội, đi học cũng không phải là đường ra duy nhất, hơn nữa cũng không phải tất cả người yêu sớm đều sẽ ảnh hưởng thành tích. Có em thậm chí còn có thể sinh ra ảnh hưởng chính diện tích cực. Cho nên không để bụng yêu sớm, mà phải suy xét xem yêu sớm khỏe mạnh tích cực thế nào. Nếu Doãn Võ thật sự yêu đương, Diệp Tuệ cũng không tính bóp chết, cô chỉ muốn tìm hiểu động thái tư tưởng của thằng bé, thêm đó cũng dẫn đường cho tốt. Cuối cùng Diệp Tuệ tính đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tiểu Võ, em có ý kiến gì đối với học sinh trung học yêu đương không? Doãn Võ đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi đỏ mặt. Chị, em không có. Có phải anh hai nói bậy bạ gì với chị không? Đừng nghe ảnh nói bừa. Trên mặt Diệp Tuệ mang theo mỉm cười. Chị cũng không tin, có điều lúc nó nhắc tới vấn đề này với chị cảm thấy hình như chị không đủ quan tâm mấy đứa cho nên mới đến tâm sự với em. Thật ra chị thấy như này, học sinh yêu đương cũng không phải mãnh thú hồng thủy gì, lại càng không phải chuyện gì hổ thẹn, cái này hoàn toàn là nhân chi thường tình, nói rõ người đó trưởng thành rồi, bắt đầu thành thục tâm lý cũng rất khỏe mạnh, chuyện thường của con người. Doãn Võ kinh ngạc nhìn chị, hoàn toàn không nghĩ tới chị sẽ nói như vậy. Diệp Tuệ nói, em cũng xem tiểu thuyết rồi đó, không ít cổ nhân 15. 16 đã kết hôn sinh con, hiện tại chúng ta 15. 16 nói yêu đương thì như nào? Đây không phải bình thường sao? Đương nhiên, hiện tại chúng ta biết 15. 16 kết hôn sinh con không tốt, vì sao vậy? Thân thể con người còn chưa có thành thục, kết hôn sinh con quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người ta, tuổi thọ bình quân của cổ nhân chỉ có 30. 40 tuổi, tốt hơn chút là 40. 50 tuổi, chiến tranh với trình độ chữa bệnh là nguyên nhân chính ảnh hưởng tuổi thọ, tảo hôn chắc chắn cũng là một nhân tố. Chị nói cái này, chỉ là muốn nói cho em, cái tuổi học sinh trung học này có đối tượng ái mộ rất bình thường, nhưng mà phải phát hồ tình chỉ hồ lễ, nói cách khác có thể thích nhưng mà đừng có làm ra chuyện gì, hậu quả này ai cũng không gánh vác nổi. Vì sao các thầy cô cha mẹ đều phản đối yêu sớm? Một là sợ học sinh làm ra chuyện khác người, một nguyên nhân quan trọng khác là sợ ảnh hưởng học tập. Nhưng mà yêu đương sẽ 100% ảnh hưởng đến học tập sao? Chị thấy chưa hẳn, ý nói có thể có tình cảm, có thể yêu nhưng vẫn dừng lại ở lễ nghĩa mà không vượt quá giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước nay Doãn Võ chưa từng nghe qua cái quan điểm này, mở to hai mắt mà nghe, Diệp Tuệ biết thằng bé nghe lọt được, tiếp tục nói. Yêu đương khỏe mạnh tích cực sẽ thúc đẩy người ta hăng hái tiến tới. Nếu như hai người yêu đương rồi cứ mãi trầm mê vì vui vẻ ngắn ngủi khi ở cùng với đối phương mà quên chuyện khác, yêu đương như thế không ảnh hưởng đến học tập mới là lạ. Nhưng nếu như tâm trí thành thục một chút, ánh mắt dài lâu hơn một chút, vậy thì người đó hẳn nên suy xét đến, chính mình phải trở thành một người càng yêu tú, như vậy mới có thể để đối phương thích xứng đôi với người mình thích, hoặc là hai người có một mục tiêu cố gắng chung, tương lai mới có thể ở bên nhau. Em cảm thấy đúng không? Doãn Võ gật mạnh đầu. Đúng, Diệp Tuệ nói, chị nói với em nhiều như vậy, thật sự ra chỉ là muốn nói, em có ý tưởng với chỗ nghi hoặc nào, có thể đến trao đổi với chị. Chúng ta không chỉ có là chị em, càng là bạn bè, có thể nói thoải mái, tùy ý chuyện trò. Hơn nữa chị là chị gái, em có thể đưa ra yêu cầu với chị, giống với Doãn Văn vậy, đừng quá câu nệ, còn sợ làm phiền người trong nhà mình sao? Người một nhà nên giúp đỡ chiếu cố cho nhau, không phải sao? Dạ, cảm ơn chị, em biết rồi. Tâm tình Doãn Võ hiển nhiên không tệ. Diệp Tuệ nói, chị vẫn luôn rất yên tâm với em có chừng mực. Tiểu thuyết võ hiệp có thể đọc nhưng mà phải chú ý thời gian, đừng có thức khuya quá. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ừm, em biết rồi, cảm ơn chị, cách chương.